Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3848, cùng Tà Thi Vương giao dịch. Phục Linh Tháp vừa mới luyện hóa, Lâm Bạch liền đóng lại Phục Linh Tháp tất cả thông đạo. Bây giờ ngoại trừ những cái kia bị trấn áp ở trong Phục Linh Tháp quỷ tu bên ngoài, những người còn lại, cơ hồ toàn bộ đều chạy ra ngoài. Bây giờ trở thành Phục Linh Tháp tân chủ nhân. Lâm Bạch tâm niệm vừa động liền có thể biết rõ trong Phục Linh Tháp có bao nhiêu quỷ tu cùng cường giả. Trong Phục Linh Tháp còn có thật nhiều quỷ tu. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch cảm giác được từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 17 bên trong có thật nhiều quỷ tu tránh núp trong bóng tối, đồng thời không hề lộ diện. Nhưng thực lực của bọn hắn đều không phải là rất mạnh. Một cái duy nhất mạnh nhất quỷ tu, đó chính là Tà Thi Vương. Tà Thi Vương bây giờ tại trong tầng thứ 9 tùy ý du đãng. Trong tầng thứ 9 cũng chỉ có Tà Thi Vương một tôn quỷ tu rồi. Còn lại quỷ tu đều bị hắn giết sạch, khống chế Phục Linh Tháp. Lâm Bạch cảm giác được tự mình có thể lợi dụng Phục Linh Tháp lực lượng đi áp chế Tà Thi Vương. Đi thôi, đi gặp Tà Thi Vương. Trong Phục Linh Tháp mặt khác quỷ tu đều không đủ căn cứ, duy nhất coi là cường giả cũng chỉ có vị Tà Thi Vương này rồi. Lâm Bạch từ tầng thứ 18 bên trong đi ra ngoài, rời đi 17 tầng, trở về tầng thứ 9. Bây giờ trở thành Phục Linh Tháp tân chủ nhân, Lâm Bạch cũng không đang e sợ nơi đây quỷ tu tập kích chính mình. Nhưng phàm là bọn hắn dám đi lên, Lâm Bạch một ý niệm, Phục Linh Tháp liền sẽ đem hắn diệt sát. Lại lần nữa trở lại tầng thứ 9. Lâm Bạch rất dễ dàng liền cảm giác được Tà Thi Vương vị trí. Tâm niệm vừa động, chung quanh sơn hà biến hóa. Trong chốc lát Lâm Bạch xuất hiện tại một tòa núi cao phía trên. Tà Thi Vương chậm rãi đi ở trong rừng. Lúc này hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy trên đỉnh núi người thanh niên kia. Giờ phút này hắn đang nhìn xem chính mình. Tà Thi Vương khóe miệng chậm rãi lướt lên một tia nhe răng cười, hướng về trên đỉnh núi đi đến, đi vào Lâm Bạch bên người cách đó không xa. Lâm Bạch liền mở miệng nói ra, ta không phải đến đánh nhau. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói xong, Tà Thi Vương bay nhào đi lên, một chảo đánh úp về phía Lâm Bạch. Cũng may Lâm Bạch đã sớm đề phòng Tà Thi Vương, tại hắn xuất hiện trong nháy mắt, tâm niệm vừa động, Lâm Bạch hư không tiêu thất tại núi cao phía trên. Tà Thi Vương vồ hụt. Đang lúc nghi hoặc thời điểm, Lâm Bạch thanh âm nhưng từ phía sau truyền đến. Ta đã tế luyện Phục Linh Tháp, nơi đây bây giờ xem như lĩnh vực của ta bên trong. Chỉ cần ta tâm niệm vừa động, ta có thể xuất hiện tại Phục Linh Tháp bất kỳ vị trí nào, cũng có thể tránh đi tất cả thế công. Bây giờ ngươi, mặc dù lực lượng vô song, nhưng là ngươi giết không được ta. Ngược lại, nếu là ta muốn trấn áp ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Nghe thấy thanh âm, Tà Thi Vương có chút quay đầu, hư thối nửa gương mặt lướt lên băng lãnh dáng tươi cười. Hắn tựa hồ cũng không có đem Lâm Bạch lời nói để ở trong lòng. Lúc này, Lâm Bạch ầm vang giơ bàn tay lên, hướng xuống nhấn một cái. Một luồng to lớn đại lực từ trên trời giáng xuống. Phục Linh Tháp chấn động, lực lượng ngang nhiên đem Tà Thi Vương trấn áp trên mặt đất. Tà Thi Vương kiệt lực giãy giụa, nhưng ép ở trên người hắn lực lượng giống như một tòa núi cao đồng dạng to lớn. Mặc cho hắn như vậy phản kháng, nhưng cũng không cách nào chạy ra cái kia một cỗ lực lượng trấn áp. Hiện tại, chúng ta có thể hảo hảo tâm sự sao? Lâm Bạch đưa tay vung lên, Phục Linh Tháp lực lượng tiêu tán. Tà Thi Vương giành lấy cuộc sống mới, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, đây cũng là Phục Linh Tháp lực lượng, chỉ cần ở trong Phục Linh Tháp cường giả, bị Phục Linh Tháp trấn áp về sau, trừ phi Phục Linh Tháp chủ nhân chủ động thả hắn tự do, bằng không mà nói, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành Phục Linh Tháp nô dịch, cho đến chết một khắc này. Buồn cười là, quỷ tu tuổi thọ, vĩnh hằng vô biên. Chỉ cần quỷ tu không tìm chết, bọn hắn liền sẽ vĩnh viễn bị trấn áp ở trong Phục Linh Tháp. Ngươi muốn làm sao trò chuyện? Chấm ngoặc kép, Tà Thi Vương khàn khàn khô cứng thanh âm quanh quẩn tại Lâm Bạch bên tai. Đây là Tà Thi Vương bây giờ nói đến câu nói đầu tiên. Tà Thi Vương tà tính quá nặng. Nếu không có Phục Linh Tháp, đoán chừng trong thiên thần mộ này đều có rất ít người có thể hạn chế Tà Thi Vương. Ta luyện hóa Phục Linh Tháp, bị Tam Đại Quỷ Đế để mắt tới rồi. Ta cần phải có người vì ta hấp dẫn lực chú ý, để cho ta có đào tẩu thời gian. Lâm Bạch cũng minh bạch, tại không sử dụng thôn phệ kiếm hồn tình huống dưới, căn bản là không có cách từ Tam Đại Quỷ Đế trước mặt đào tẩu. Nhưng nếu là thả Tà Thi Vương ra ngoài, cái kia lại khác biệt. Hắn nhưng là người sở hữu lấy một địch trăm lực lượng. Tam Đại Quỷ Đế cùng tiến lên. Hắn tuy nói không cách nào giết Tam Đại Quỷ Đế, nhưng Tam Đại Quỷ Đế thời gian ngắn bên trong cũng không làm gì được hắn. Ngươi muốn, để cho ta làm ngươi kẻ chết thay. Ngân ngân, có thể, ta có yêu cầu. Chấm ngoặc kép, ta muốn tự do. Tà Thi Vương cười lạnh một tiếng, cũng không trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là đưa ra yêu cầu của mình. Hắn hiểu được Lâm Bạch nắm trong tay Phục Linh Tháp, có được có thể thả hắn rời đi Phục Linh Tháp quyền lực. Lâm Bạch đôi mắt co rụt lại, lại là không nghĩ tới Tà Thi Vương bất thiện ngôn từ. Nhưng trí thông minh vẫn còn, biết được có kè mặc cả, không có tốt như vậy ứng phó, thả Tà Thi Vương tự do. Cái kia không thể nghi ngờ là thiên thần mộ một trận tai nạn. Trong thiên thần mộ không có bao nhiêu bảo vật có thể ngăn được Tà Thi Vương. Liền xem như Tam Đại Quỷ Đế năm đó vây công Tà Thi Vương cũng vô pháp đem hắn chém giết. Chỉ có thể đem hắn phong ấn ở trong Phục Linh Tháp. Chờ Tà Thi Vương tự do. Chờ hắn đi ra Thanh Khư chiến trường. Cái kia đến lúc đó toàn bộ thiên thần mộ đều đem gặp nạn. Trọng yếu nhất chính là như Tà Thi Vương tự do, Lâm Bạch đoán không được hắn có thể hay không lập tức quay đầu đối phó chính mình. Lâm Bạch bây giờ không có Tam Đại Quỷ Đế như vậy thực lực. Nếu là Tà Thi Vương tự do, coi như có được hai kiện đạo thần binh, Lâm Bạch cũng khó có thể lần nữa trấn áp Tà Thi Vương. Nhưng, Lâm Bạch là loại kia sẽ cho chính mình lưu kẻ nguy hiểm sao? Lúc này, Lâm Bạch kiên định nói, không có khả năng. Tà Thi Vương cười lạnh, quay người liền đi, một bộ không nguyện ý gặp lại Lâm Bạch nói thêm nửa câu bộ dáng. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi không nguyện ý hợp tác với ta, ngươi mãi mãi cũng không cách nào rời đi nơi này. Coi như, cùng ngươi hợp tác, ngươi cũng sẽ không thả ta rời đi. Cái kia lại, hà tất hợp tác, Tà Thi Vương cứng ngắc thanh âm quanh quẩn mà ra. 10 năm. Lâm Bạch đối Tà Thi Vương phía sau hô. Tà Thi Vương dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Chỉ cần ngươi nguyện ý nghe mệnh lệnh của ta, 10 năm sau đó, ta thả ngươi tự do. Lâm Bạch hai mắt hiện ra một tia lãnh quang. Đây cũng là Phục Linh đạo tôn Nô Dịch cường giả lúc sử dụng biện pháp. Đem Nô Dịch mà đến cường giả, cùng bọn hắn đạt thành giao dịch. Làm nô 10 năm, làm nô 100 năm. Sau đó liền thả bọn họ tự do. Nhưng cũng tiếc chính là, năm đó bị Phục Linh đạo tôn trấn áp những người kia. Còn chưa tới kỳ hạn, Phục Linh đạo tôn liền chết rồi. Quá dài, chấm ngoặc kép, Tà Thi Vương lắc đầu nói ra. 5 năm, 1 năm, Lâm Bạch liên tiếp mở miệng. Khi nghe thấy 1 năm chữ về sau, Tà Thi Vương như có điều suy nghĩ, chậm rãi đi về tới, đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Nếu ngươi không tuân thủ ước định, ta lại không làm gì được ngươi. Cái này đích xác là một cái không bình đẳng giao dịch. Nhưng là xin ngươi tin tưởng ta sẽ tuân thủ ước định. Lâm Bạch kiên định nói ra, Tà Thi Vương nghe chút cứ vui vẻ. Từ ta gặp được ngươi một khắc kia trở đi, phảng phất liền có một thanh âm một mực tại nói cho ta biết. Tuyệt đối không nên tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn Tà Thi Vương. Tùy theo hắn còn nói thêm, 1 năm, ta cầm thời gian 1 năm cùng ngươi làm giao dịch này. Nếu là 1 năm sau, chưa từng thả ta rời đi, ta sẽ không ở cùng ngươi làm bất luận cái gì giao dịch. Chấm ngoặc kép, thành giao, Lâm Bạch lộ ra vẻ vui mừng. Hết chương.